Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, nữ ký giả xinh đẹp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu hội trường bên trong mọi người mỗi. Một người đều kinh ngạc vô cùng, Lưu Kiệt đây cũng quá nghiêu, bọn họ sống lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy dám theo bát hòa hội như thế đối nghịch. Không giao bảo hộ phí cũng được đi. Ngược lại còn muốn tìm bát hòa hội đòi tiền. Kim Tử Hào sưng vù mặt to lần trước hoành. Trong mắt lộ ra hung quang. Lưu Kiệt, ngươi không muốn quá mức. Ta nói cho ngươi, chúng ta bát hòa hội nhưng mà và Tống gia bạn tốt vô cùng. Ngươi không sợ chúng ta bát hòa hội. Chẳng lẽ ngươi còn không sợ Tống gia sao? Kim Tử Hào lời vừa nói ra, lại một lần nữa đưa tới sóng gió kinh hoàng giống vậy kêu lên. Cái gì? Bát hòa hội lại và thành phố Minh Hải đệ nhất gia tộc Tống gia có quan hệ? Khó trách, ta mới vừa liền buồn bực. Lưu Kiệt nói thế nào cũng là và Khổng gia có một ít quan hệ. Kim Tử Hào làm sao dám ở chỗ này gây chuyện? Thì ra là như vậy. Thật là không có nghĩ đến à. Bát hòa hội sau lưng lại là Tống gia. Khó trách có thể ở thành phố Minh Hải ngông cuồng lâu như vậy. Nhìn như, Tống gia vậy không hy vọng trên mặt nổi để cho người biết bọn họ và bát hòa hội có lui tới. Nhưng bây giờ Kim Tử Hào bị ép. Lại nói ra, lần này Lưu Kiệt sợ là không có cách nào thu chàng. Dẫu sao bàn về toàn thể thực lực. Tống gia so Khổng gia mạnh hơn một ít, Khổng gia cũng sẽ không vì liền một cái Lưu Kiệt một cái người ngoài và Tống gia toàn diện khai. Chiến, nói ra bát hòa hội và Tống gia quan hệ, Kim Tử Hào sưng vù trên mặt tựa hồ khôi phục một ít tự tin. Hơi có vẻ giễu cợt nhìn Lưu Kiệt, nhưng mà, một giây kế hắn liền hối hận, Lưu Kiệt lại là một bạt tai quất vào mặt hắn lên. Xin lỗi, Tống gia, ta còn thật không có coi vào đâu. Tê đủ huyết sức lông bông. Liền đường đường Tống gia đều không coi vào đâu. Ta coi như là phụ. Hội trường bên trong tiếng kinh hô này thay nhau vang lên. Từ Lưu Kiệt mới vừa mới xuất hiện đến bây giờ liền không gãy qua. Chết heo mập, ta cho ngươi một lần cơ hội. Bồi thường công ty Ngọc Kiệt 3 triệu. Nếu không... ta để cho ngươi bèo đi ra ngoài. Lưu Kiệt xách tóc Kim Tử Hào. Hết sức bá đạo nói. Ngươi, Kim Tử Hào muốn nói lại thôi. Lưu Kiệt thật sự là quá độc ác. Hắn không hoài nghi chút nào Lưu Kiệt nói ra lời này chân thực tính. Coi là ngươi tàn nhẫn. 3 triệu, ta cho ngươi. Vừa nói, Kim Tử Hào ký một tờ chi phiếu cho Lưu Kiệt. Lưu Kiệt. Quá ngông cuồng là không có kết quả tốt. Một mình ngươi lại có thể đánh. Thì có thể như thế nào chứ? Muốn không được bao lâu. Cái này 3 triệu. Ta thì biết để cho ngươi. Để cho công ty Ngọc Kiệt 10 lần trả lại. Dứt lời. Kim Tử Hào liền chỉa vào một cái heo lớn đầu trầm mặt rời đi. Hắn đi rất nhanh. Ngày hôm nay mặt mũi đã vứt lợi hại. Nơi này có nhiều như vậy xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng. Hắn Kim Tử Hào thành tựu bát hòa hội số 2. Nhưng đối với Lưu Kiệt không thể thế nào còn. Còn bị Lưu Kiệt treo ngược lên đánh. Càng bồi thường tiền. Hắn không thể nghi ngờ là ảnh hưởng bát hòa hội và Tống gia danh tiếng. Cuộc nháo kịch này lúc này kết thúc. Hội đấu giá vẫn là muốn. Trải qua như thế một tràng sóng gió. Người ở chỗ này cũng vô cùng hưng phấn. Hơn nữa Tần Hồng Ngọc tài ăn nói không tệ. Hướng dẫn đấu giá, một kiện kiện đồ cất giữ đều đã tốt giá cả vỗ bán ra. Tổng thể mà nói, một buổi đấu giá làm được. Đại khái cũng chỉ 5 triệu lời. Đối với công ty Ngọc Kiệt như vậy một cái dù sao cũng cấp công ty khác mà nói. 5 triệu có lẽ không coi là nhiều. Nhưng trọng yếu chính là đưa tới công ty Ngọc Kiệt danh tiếng và thương hiệu hiệu quả. Hội đấu giá giống như là một loại quảng cáo. Lấy loại phương thức này tới dẫn động công ty Ngọc Kiệt những nghiệp vụ khác doanh thu. ở hội đấu giá kết thúc sau đó, đi qua công ty Ngọc Kiệt cao tầng bàn, quyết định từ nơi này 5 triệu lời chính giữa, trực tiếp cầm ra 3 triệu hiến cho công ích cơ cấu. Như vậy có thể gia tăng công ty Ngọc Kiệt ảnh hưởng xã hội lực. Loại này hành vi là đưa tới rất nhiều khen ngợi. Hơn nữa công ty Ngọc Kiệt trực tiếp cam kết, sau này mỗi một lần cử hành hội đấu giá đạt được lời, cũng biết cầm ra 2/3 tả hữu lời quyên cho công ích cơ cấu. Đi trợ giúp những cái kia người cần giúp đỡ. Công ty Ngọc Kiệt phát triển rất thuận lợi, nhưng là cái này cùng thành phố Minh Hải 3 gia tộc lớn so với, vẫn chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Lưu Kiệt muốn phải giúp Lâm Tuyết, muốn lấy được Lâm gia đồng ý, còn muốn và Tống gia đối kháng. Đường phải đi còn rất dài. Trải qua cái này buổi đấu giá sau đó, Lưu Kiệt ở thành phố Minh Hải nhân vật nổi tiếng trong vòng mặt. Một lần nữa danh tiếng vang xa, quyền đả bát hòa hội, trực tiếp khiêu khích Tống gia, có thể nói là vô cùng gan dạ, liều lĩnh vô hạn. Đồng thời, cũng có người suy đoán Lưu Kiệt và công ty Ngọc Kiệt quan hệ. Thậm chí có chuyện tốt người đối với Lưu Kiệt thân thế và trải qua tiến hành một ít điều tra. Cuối cùng, rất nhiều người suy đoán, Lưu Kiệt rất có thể là công ty Ngọc Kiệt nhân vật trọng yếu. Dẫu sao tên của công ty Ngọc Kiệt chính là Tần Hồng Ngọc và Lưu Kiệt tên chữ tổ hợp. Chỉ bất quá trong vấn đề này, vậy quả thật không tính là bí mật bằng trời gì. Lưu Kiệt vậy không dự định tận lực ẩn núp. Ngoại giới thích suy đoán, theo bọn họ suy đoán đi đi, ngược lại càng có thể tạo được sao tác hiệu quả. Tóm lại, một buổi đấu giá sau đó, chẳng những Lưu Kiệt nổi tiếng, công ty Ngọc Kiệt giống vậy vậy nổi tiếng. Đêm đó, Lưu Kiệt đoàn người trở lại công ty sau đó, lại có một nhóm lớn ký giả ở công ty Ngọc Kiệt dưới lầu muốn tiến hành phỏng vấn. Từng đạo máy quay phim đèn loang loáng lóe lên, các loại các dạng micro cũng trận đi lên. Lưu Kiệt tiên sinh, xin hỏi ngài và công ty Ngọc Kiệt rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ngài ở hội đấu giá lên đối với Tống gia nói ẩu nói tả, là thật không e ngại Tống gia đối với công ty Ngọc Kiệt tiến hành buôn bán đả kích sao? Lưu Kiệt tiên sinh, xin hỏi ngài và Tần Hồng Ngọc tiểu thư là quan hệ tình nhân sao? Những thứ này quan tâm Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc bát quái tin tức, để cho bầu không khí có chút lúng túng. Nhưng là những ký giả này dây dưa thật sự là thật lợi hại. Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là nói, vấn đề của mọi người quá nhiều, ta không có cách nào từng cái trả lời. Như vậy đi, ta chọn một vị ký giả bằng hữu theo ta lên lầu tiến hành độc nhất siêu tầm. Các người muốn hỏi vấn đề, đều có thể để hỏi cho đủ. Các ký giả nhất thời liền xôi trào, chọn ta, thấy tình cảnh như vậy, Lưu Kiệt không khỏi một hồi nhức đầu. Thật đúng là người sợ nổi danh heo sợ mập à, xem ra mình cần tìm một cái người đại diện, dù sao Lưu Kiệt không có vợ, coi như tìm một cái người đại diện vậy không sợ hãi. Cuối cùng, Lưu Kiệt ánh mắt ở ký giả bên trong quét mắt một vòng, chọn một cái xinh đẹp nhất nữ ký giả xinh đẹp, liền vị nữ sĩ kia, mời đuổi theo lầu đi, chúng ta có thể thật tốt tham khảo một số người sinh triết lý vấn đề. Những thứ khác các ký giả, trong lòng nhất thời thầm mắng, con bà nó, vô sỉ, lại chọn một cái nữ thần cấp bậc nữ ký giả. Ta chưa bao giờ có thấy như vậy mặt dày người vô sỉ. Vị kia nữ ký giả liền theo Lưu Kiệt bọn họ đi thang máy lên lầu. Cái này nữ ký giả vóc người rất hoàn mỹ, trên người và nửa mình dưới bây giờ nhất định chính là hoàng kim so ca. Mặc trên người trước nghề phái nữ on đồng phục, túi mông quần cụt hạ lộ ra một đôi trắng như tuyết lớn chân dài. Chỉ sợ là cái người đàn ông cũng biết không nhịn được nhiều xem hai mắt. Cái này nữ ký giả xinh đẹp giá trị nhan sắc tuyệt đối không thua tại Tần Hồng Ngọc. Hai người ở khí chất lên cũng coi là mỗi người mỗi vẻ.